Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 480, yêu ngôn hoặc chúng. Ngày thứ hai, Lạc Phàm người mặc một thân bạch bào, đi vào Nguyệt Tông nghị sự đại điện trước. Lúc này, Nguyệt Tông các đệ tử đã đợi chờ đã lâu. Phóng tầm mắt nhìn tới cộng lại chí ít có hơn 3 vạn người. Mỗi người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong đều tràn ngập ý sùng bái. Bởi vì Huyền Nguyệt Thánh Tôn đã đem hắn diệt trừ thiên ngân sự tình nói cho môn hạ đệ tử. Dùng lực lượng một người liền có thể diệt trừ thiên ngân. Không thể không nói, Diêm Lạc thực lực thật rất đáng sợ. Tại thế giới cường giả vi tôn này, cường giả chú định bị người ngưỡng vọng. Diêm Lạc hiền đệ, ngươi cùng đại gia hỏa nói mấy câu đi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trên mặt ý cười. Những người khác nín thở, chờ mong Lạc Phàm cho bọn hắn nói cái gì. Nhất là những cái kia ngụy thánh cùng bán thánh cấp bậc cường giả. Cần biết, thành thánh nhìn như rất khó. Nhưng nếu như có thể được đến một vị thánh nhân chỉ điểm, đốn ngộ, thành thánh cũng không khó. Lạc Phàm nhìn về phía đám người, nói, kỳ thật, đã không còn gì để nói. Nguyệt Tông căn bản liền không nên có nhiều như vậy thánh nhân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không nên có nhiều như vậy thánh nhân. Đây là mấy cái ý tứ? Diêm Lạc hiền đệ, ngươi đây là ý gì? Huyền Nguyệt Thánh Tôn cau mày. Lạc Phàm nói, thánh chủ mộng tưởng là nhất thống đại thiên thế giới, trở thành đại thiên thế giới vĩnh hằng bá chủ. Cho nên, trong mắt của ta, cùng hắn thủ hạ có một đám thánh nhân, chẳng bằng có được một đám phổ thông tu luyện giả. Dạng này mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, vĩnh bảo đảm ngươi địa vị. Ý của ngươi là giết sạch tất cả thánh nhân sao? Đại trưởng lão hơi có vẻ bất mãn. Lạc Phàm, không tệ. Trong mắt ta, giữa thiên địa chỉ có thể có 2 cái thánh nhân. Cái thứ nhất là thánh chủ. Cái thứ hai chính là ta. Những người khác đều phải chết. Bởi vì, các ngươi trong mắt ta như là sâu kiến. Căn bản cũng không có còn sống tất yếu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cái này Lạc Phàm là nghĩ mê hoặc thánh chủ. Giết chết tất cả thánh nhân a. Tâm hắn đáng chết. Diêm Lạc, ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì đi. Nhị trưởng lão trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Chúng ta không phủ nhận thực lực của ngươi. Đây là, ngươi cho rằng, chỉ bằng chính ngươi có thể diệt đi chư thiên thánh nhân hay sao? Nhị trưởng lão nói có lý. Lại có một vị trưởng lão mở miệng. Một cái tông môn cường đại có rất nhiều thiết yếu nhân tố. Tỷ như thánh nhân số lượng. Điểm này là không thể phủ nhận. Sợ rằng chúng ta những người này thực lực không bằng ngươi. Có thể tất cả mọi người cộng lại, liền ngay cả cổ thánh cũng phải kiêng kỵ. Mà ngươi lại ỷ vào chính mình diệt trừ thiên ngân, liền không đem ta Nguyệt Tông tất cả mọi người để vào mắt. Thử hỏi ngươi đến cùng có gì giáp tâm? Huyền Nguyệt Thánh Tôn tuyệt không mở miệng. Hắn lẳng lặng nhìn Lạc Phàm, trong lòng rất là không vui. Hắn biết người này có dã tâm, có khát vọng, là một cái 10 phần phách lối người. Thế nhưng là, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, người này xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phách lối. May hắn trưởng khống đối phương linh hồn, nếu không, liền ngay cả hắn đều khó mà thuần phục người này. Giáp tâm ở đâu? Lạc Phàm trên mặt khinh thường. Ta không có bất kỳ cái gì bất lương giáp tâm, nhưng ta chỉ biết một sự kiện, kẻ yếu căn bản không có còn sống ở thế gian tất yếu. Đồng dạng, ta cũng không phủ nhận các ngươi trước đó nói, tất cả mọi người cộng lại liền ngay cả cổ thánh cũng muốn kiêng kỵ 3 phần. Nhưng nếu như ta Nguyệt Tông ngày càng lớn mạnh, thu phục cái khác tông môn thánh nhân, đến thời điểm đây là một cỗ đáng sợ cỡ nào thế lực. Vạn nhất trong các ngươi người nào đó lòng mang ý đồ xấu, muốn liên thủ lại đối kháng thánh chủ, đến thời điểm ai có thể ngăn cản. Diêm Lạc, ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta sinh là Nguyệt Tông người, chết là Nguyệt Tông quỷ, làm sao lại phản bội thánh chủ? Đại trưởng lão gầm thét một tiếng, những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong đều tràn ngập tức giận. Bọn hắn cảm giác Lạc Phàm tại nhục nhã bọn hắn. Lạc Phàm cười ha ha, lòng người khó dò, việc này ta tin tưởng thánh chủ so ta rõ ràng. Nhớ ngày đó trên địa cầu dựng dục ra 10 cái thành thánh cơ duyên. Lạc Phàm bọn người vì bảo hộ 10 người kia thành thánh. Thân nhân của hắn, huynh đệ, từng cái dâng ra sinh mệnh. Có thể kết quả là 10 người kia lại là lựa chọn thỏa hiệp. Thử hỏi, ai có thể nghĩ tới bọn hắn sẽ làm ra bán chủ cầu vinh sự tình? Thử hỏi, ai có thể cam đoan các ngươi sẽ không phản bội thánh chủ? Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, trên địa cầu sự tình bọn họ cũng đều biết. Sự kiện kia thật là nhân tính cực kỳ xấu xí một lần. Đây là, bọn hắn tuyệt không phải như thế xác người a. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, nếu như các ngươi thật trung thành, vậy liền tế dâng ra linh hồn của các ngươi chi lực. Để thánh chủ trưởng khống sinh tử của các ngươi, như cùng hắn trưởng khống sinh tử của ta đồng dạng, chỉ có tuyệt đối trung thành người mới có thể còn sống. Nếu không, giữ lại làm cái gì? Những cái kia thánh nhân sắc mặt đều biến, tế dâng ra linh hồn của mình chi lực. Đây là một loại rất không có tôn nghiêm sự tình. Bọn hắn đều là thánh nhân, nửa đường gia nhập Nguyệt Tông. Mặc dù đối với nơi này có rất sâu lòng cảm mến, đây là, bọn hắn cũng sẽ không cống hiến ra linh hồn của mình chi lực. Nếu như là dạng này, như vậy còn sống ý nghĩa lại là cái gì? Thánh chủ, người này lòng lang dạ thú, tuyệt đối không nên nghe hắn mê hoặc a. Đại trưởng lão vội vàng mở miệng, theo ta thấy, lòng lang dạ thú chính là ngươi a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn giận nhấc tay phải, bộc phát ra thế sét đánh lôi đình, trùng điệp đánh phía đại trưởng lão trên đỉnh đầu. Diêm Lạc hiền đệ nói không sai, chỉ có tế dâng ra linh hồn mới là tuyệt đối trung thành. Bây giờ ngươi chất vấn hắn, đó chính là đối ta bất trung, chính là bất trung, liều ngươi thì có ích lợi gì? Tốc độ của hắn cực nhanh, khiến người ta khó mà phòng bị. Không, đại trưởng lão phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không chờ hắn hoàn thủ, Huyền Nguyệt Thánh Tôn tay phải liền rơi vào hắn trên đầu. Liền gặp đại trưởng lão trong thất khiếu đồng thời phun ra một mảnh huyết vụ. Mà hắn càng là tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ chậm rãi. Hồn phi phách tan khí tuyệt bỏ mình. Một màn này thật sâu rung động tất cả mọi người. Đây chính là vì Nguyệt Tông lập xuống qua công lao hãn mã đại trưởng lão a. Mà bây giờ, lại là chết tại thánh chủ trong tay. Hắn làm sao như thế lòng dạ ác độc? Làm sao một điểm thể diện cũng không lưu lại? Hắn làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ Nguyệt Tông đệ tử thất vọng đau khổ sao? Không tốt, gia hỏa này điên, chúng ta mau trốn. Một vị thánh nhân kinh hô một tiếng. Đằng không mà lên, muốn rời đi, những người khác cũng đều ngay lập tức phản ứng lại, đều không ngoại lệ, liền ngay cả mấy vị kia trưởng lão cũng bay về phía bốn phương tám hướng. Huyền Nguyệt Thánh Tôn ngay cả đại trưởng lão đều giết, bọn hắn đây tính toán là cái gì? Bọn hắn biết, Huyền Nguyệt Thánh Tôn đã bị Lạc Phàm thành công mê hoặc. Hắn muốn làm không chỉ là diệt trừ đại trưởng lão. Hắn là muốn diệt trừ tất cả thánh nhân a. Lưu ở nơi đây sẽ chỉ chết, mà lại chết rất thảm. Mặc dù bọn hắn có hơn 30 vị thánh nhân, đây là, bọn hắn không cho rằng có thể đánh bại Huyền Nguyệt Thánh Tôn. Không nói khác, vẻn vẹn là Lạc Phàm chỉ bằng sức một mình diệt trừ Thiên Ngân. Hắn liên thủ với Huyền Nguyệt Thánh Tôn, đoán chừng liền ngay cả thiên giật cổ thánh loại kia cấp bậc siêu cấp cường giả cũng khó có thể chống lại a. ta liền nói, các ngươi đều đáng chết. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, muốn xuất thủ, mà vào lúc này, Huyền Nguyệt Thánh Tôn thanh âm vang lên, Diêm Lạc hiền đệ, những người này, liền giao cho ta đi, ta đến chém giết những này phản đồ. Nói đến đây, hai tay bấm quyết, một cái kinh khủng trận pháp nháy mắt đem thương cổ tinh bao phủ, vây khốn tất cả thánh nhân, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn, ta chỉ là nghĩ mê hoặc ngươi, để ngươi đáp ứng ta quang minh chính đại giết chết bọn hắn. Mà ngươi lại muốn tự tay diệt trừ bọn hắn. Các ngươi dạng này tự giết lẫn nhau, ta đều có chút ngượng ngùng nữa nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.